có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 7, sở vị lót bình, cái gọi là spam, sao? Góc truyện audio.com, nhóm QQ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sau khi đi làm nhiệm vụ phi điểu hóa du ngư, là một khoảng thời gian ngắn tương đối hoang vắng. Một trong những nguyên nhân là do mọi người vội vàng thăng cấp. MQ nói chuyện phiếm rất phân tâm, như vậy rất dễ bị quái cắn chết. Nguyên nhân thứ hai, bốn vị quản lý viên trong nhóm đang bề bộn chuẩn bị cho hôn lễ của giáo chủ đại nhân Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng giáo chủ phu nhân. Không có thời gian chăm lo cho nhóm. Nghe người ta nói vậy, đại hôn của Long Hành Thiên Hạ và Tiểu Mễ Trúc sau khi công bố 3 ngày lập tức được cử hành. Vì thế, trong nhóm, trên kênh thế giới, đều sôi nổi hẳn lên. Ngày đó, mọi người trong nhóm đều chạy đến Tiểu Đào Nguyên bên ngoài thôn Đào Nguyên. Dùng cánh bướm thu thập được biến thành hình trái tim cực lớn. Dùng lông thỏ như tuyết trắng làm thành hai chữ hỉ thật to. Thật sự là làm khó bọn họ. Mọi người phải cam đoan với hệ thống rằng đi được bước nào tung ra cái gì phải refresh cho thật sạch trong lúc diễu hành. Tốc độ kia chả khác gì so với máy gieo hạt trên đồng lúa mạch. Hôn lễ của Long Hành Thiên Hạ cùng Tiểu Mễ Trúc rầm rầm rộ rộ, mọi người ở khắp các tộc trên kênh thế giới spam ước chừng nửa giờ. Gai nhím nói, chúc lão Long cùng Tiểu Mễ hạnh phúc mỹ mãn a, tung hoa tung kẹo, một kiếm một đầu người nói, lão Long cùng Tiểu Mễ tân hôn vui vẻ, sớm sinh một cục cưng nha để chúng ta nuôi dưỡng cho tiện thể tìm bạn trăm năm luôn. Ta vẫn còn độc thân a, pháp sư cuồng bạo nói, rượu mừng rượu mừng rượu mừng rượu mừng rượu mừng rượu mừng. Chiến vô bất thắng nói, kết hôn sao, kết hôn sớm vậy sao? OMG, thật sự là sung sướng nha. Tôi không có tiền nói, bán các loại trang bị thu thiên nữ trang của dược sư với giá ti ti ti ti, thuận tiện chúc phúc tân nhân nha, cầu ngươi giết ta đi nói, giống giống giống giống giống, ta rốt cục cũng lên cấp 30, giống một tiếng trên kênh thế giới nào. A, không khí bên ngoài thực trong lành, thế giới bên ngoài thực tuyệt vời. Làm cú điện thoại nói, hai con chim cuối cùng cũng tu thành chính quả, chúc mừng chúc mừng, hắc hắc hắc. Tin nhắn trên kênh thế giới tần đạo hết cái này lại đến cái khác, người đi refresh cũng hoa hết cả mắt. La Băng chú ý tới trong phần đông đống tin nhắn spam kia, có dòng chữ màu mận chín nho nhỏ. Tiểu Mễ Trúc nói, cảm ơn mọi người. GT, lão Nico nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta cảm thấy như vậy là ổn rồi. Giáo chủ Đông Phương Bất Bại cư nhiên lại kết hôn trong lúc mơ màng, nghĩ tới chảy cả máu mũi. Pháp sư cuồng bạo nói, không cần ma giáo, không cần ma giáo, không cần ma giáo. Vậy nên gọi là liên minh chính nghĩa cũng được mà. Một kiếm một đầu người nói, kêu liên huynh đệ, đại đội anh em đi. A a a, Hà Diệp Phi Vũ nói, phái nữ chúng ta đây đi đâu hả? Cút ra ngoài OOXX, dám ngang nhiên xem nhẹ sự tồn tại của phái nữ. Một kiếm một đầu người nói, Hà Diệp tỷ tỷ, là ngẫu nhiên, không phải cố ý đâu. Không có nửa bầu trời làm sao có thể sống được đây. Lão Nico nói, vẫn là kêu đồng nhân đường, gia tộc đồng lòng, đi, phu phu phu. Hà Diệp Phi Vũ nói, đồng nhân đường, giong giong, cốt cảm mỹ nhân, nói, gọi là vạn thú sơn trang. Hà Diệp Phi Vũ nói, vạn thú sơn trang, giong giong giong, dùng cách cách, nói, tổng công hội là được rồi. Phu phu phu, Liên hiệp công đoàn, Federation of Trade Union, Hà Diệp Phi Vũ, nói, tổng công hội, tiếp tục đi giong giong giong giong, hội tấn công toàn diện, dùng cách cách, nói, không được sao, cười mỉm, Hà Diệp Phi Vũ, nói, rất được là đằng khác, cười mỉm, cốt cảm mỹ nhân, nói, lão đại nói đi, nên gọi là gì đây, Long Hành Thiên Hạ, nói, chúng ta phải dân chủ. Cho nên để mọi người nói đi, cười mỉm, Tiểu Mễ Trúc, nói, mọi người cố nghĩ ra cái tên đi, GT, OOOO, EM, Private Message, tin nhắn riêng tư, cái này chuyển về cho dễ hiểu. Còn nguyên bản là gửi mật ngữ. Loát bình, từ này khi dùng Google để chuyển về tiếng Anh thì nó ra brass. Nhưng khi tìm hiểu trên bách khoa, bách đỗ, nó viết, cái này thường dùng trên các forum, bảng tin nhắn, BBS, chat room, game online. Một số người thường dùng nó để làm nóng cuộc thảo luận bằng việc gửi những vấn đề trả liên quan đến nội dung của hình ảnh. Chủ đề, thay đổi phông chữ quá giới hạn cho phép. GT, vì vậy, cảm thấy nó gần giống spam thường dùng trong các forum ở Việt Nam. Tổng công hội mà, dùng cách cách, nói khác với tổng công hội mà. Hà Diệp Phi Vũ, nói, khác nhau ở chữ không. Đều phát âm là gong, nhưng của Dung Cách Cách là gong trong công nhân, còn của Hà Diệp Phi Vũ là gong trong tấn công, công kích, 1, 2, 3, hùng đầu tiên là song con gấu, hùng thứ hai là song mạnh mẽ, thư chỉ thường đi cùng với hùng là thư hùng, chỉ song nghĩa là sống mái, ví với sự thắng thua, Yan Le, miêu tả biểu tình không có sức sống, không có tinh thần, vì vậy chuyển qua bó tay cho thuần Việt. Cách chương.